Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, chương 365, người đến cùng là quái vật gì? Viêm Dương Yêu Tổ mặt trầm như nước. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ hàn ý. Cái này Huyền Thiên Thánh Tử thế mà có thể đem hắn nâng đỡ đến vực ngoại trong thái không? Bị cưỡng ép, nghĩ tới đây, Viêm Dương Yêu Tổ trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nhục nhã. Hắn chính là yêu tộc chi tổ, vạn yêu kính ngưỡng, lại là bị một cái nhân tộc tiểu bối cưỡng ép đến vực ngoại trong thái không? Viêm Dương Yêu Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân bước ra, một bước ở giữa liền tới đến Tần Đình trước người, đấm ra một quyền, nắm đấm ma sát không khí. Không khí cũng bắt đầu nổ đùng, vô số lôi đình xuất phát, tiếng sấm cuồn cuộn, như là thiên vũ, trời phạt đồng dạng kinh khủng. Cái này một quyền, ẩn chứa vô thượng nhục thân thần thông, mà bản thể hắn chính là một tôn hỏa kỳ lân, nhục thân cực kỳ cường hoành, có thể xưng khai thiên tích địa. So nhục thân A Tần Đình lăng nhiên không sợ, một quyền nghênh tiếp, hai người nắm đấm va chạm. Sau một khắc Viêm Dương Yêu Tổ thân thể cao cao bắn lên, hướng về sau rơi xuống ra ngoài. Viêm Dương Yêu Tổ bị cái này một quyền chấn động đến thổ huyết, kêu lớn, làm sao có thể, yêu tộc nhục thân muốn so nhân tộc tu sĩ mạnh hơn mấy cái cấp bậc. Huống chi hắn cái này hóa thần cảnh yêu tổ lại là so không lên Huyền Thiên Thánh Tử cái này nhân tộc tiểu bối. Viêm Dương Yêu Tổ trong mắt ngoan sắc lóe lên. Một cái đại thủ ầm vang phủ xuống, thủ trưởng như thiên, hướng Tần Đình đầu lâu phủ xuống. Quanh thân đạo văn phun trào, huyễn hóa ra đầy trời thần ma hư ảnh cùng nhau hướng Tần Đình đánh tới. Cốc cốc cốc bạo hưởng không dứt, tiếp lấy từng tôn thần ma hư ảnh bị đánh tan, tứ phía bốn phương tám hướng hạ đi, thậm chí ngay cả Tần Đình một kích cũng vô pháp đón lấy. Răng rác. Viêm Dương Yêu Tổ bị Tần Đình một trưởng bổ đến cánh tay đứt gãy. Huyết nhục tiến vào bay. Bất quá tu luyện tới hắn loại cảnh giới này, sẽ rất ít lọt vào đả kích chí mạng. Cái gặp những cái kia huyết nhục lập tức theo trong hư không bay trở về, ý đồ trở lại nhục thể của hắn phía trên. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Đưa tay một vòng, những này huyết nhục còn chưa bay trở về, liền yếu ớt nổ tung. Ngưng tụ huyết nhục đạo tắc hết thảy vỡ vụn thành cho. Viêm Dương Yêu Tổ thần sắc chấn động vô cùng. Làm sao có thể, hắn chính là hóa thần cảnh yêu tổ. Một thân huyết nhục đã là dung hợp thiên đạo đạo văn, đã là cơ hồ là bất tử bất diệt. Thế nhưng là thế mà bị triệt để đánh tan. Cái này đem tương đương với vị này Huyền Thiên Thánh Tử xóa đi bộ phận thiên đạo. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa Huyền Thiên Thánh Tử áp đảo trên thiên đạo? Cái này sao có thể? Viêm Dương Yêu Tổ cắn răng một cái, quanh thân vạn đạo văn tuôn ra, trong mi tâm bỗng nhiên hiện lên một đạo hỏa diễm, trong ngọn lửa tựa hồ có một tòa thần cung, thần cung bên trong có một tôn hỏa thần hư ảnh tọa trấn. Hỏa thần chậm rãi mở hai mắt ra, oanh, tại hỏa diễm bên trong mấy vạn dặm địa phương cũng trở thành một mảnh hư vô, thậm chí thiên đạo cũng không còn. Chính là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ hai Phạn Thiên Đạo Hỏa. Tần Đình nhìn thấy Phạn Thiên Đạo Hỏa, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cười nhạt nói, đây chính là Phạn Thiên Đạo Hỏa sao? Viêm Dương Yêu Tổ cười lạnh nói, Huyền Thiên Thánh Tử, ta thừa nhận ngươi có mấy phần bản lĩnh thật sự, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Hắn đối thiên đạo lửa vô cùng có lòng tin. Chuyện này đối với cái này trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ hai dị hỏa uy lực thâm hậu trải nghiệm, chính là có Phạn Thiên Đạo Hỏa, hắn mới tại sáu đại yêu tổ bên trong địa vị siêu nhiên. Tần Đình cười nhạt một tiếng, thế Thiên Đạo Hỏa đích thật là huyền bí vô cùng, bất quá tại ngươi trong tay bất quá là phung phí của trời thôi. Bảo vật này, nên tại ta tất cả. Viêm Dương Yêu Tổ nghe vậy giận dữ, toàn bộ thân pháp lực dâng lên, hướng về Phạn Thiên Đạo Hỏa quán chú mà đi. Phạn Thiên Đạo Hỏa bỗng nhiên quang mang đại thịnh, đầy trời biển lửa, thiêu đốt hết thảy, thậm chí liền hư không cũng bắt đầu cháy rừng rực. Không phụ thế Thiên Đạo Hỏa chi danh. Trong biển lửa, một tôn hỏa thần hư ảnh như ẩn như hiện, dần dần ngưng là thật chất, như là hỏa thần giáng lâm phàm thế, mở ra hai con ngươi, mênh mông thần uy trấn áp thiên địa, vô tận thần quang hiện lên, thần ma thanh âm trùng trùng điệp điệp, tràn ngập giữa thiên địa. Hỏa thần duỗi ra một trường, hướng về Tần Đình trấn áp tới. Cái này một cái cự trường từ trên trời giáng xuống, như là thiên phạt, đem thiên khung che chắn, sinh ra có thể liệt hỏa, đem bầu trời nhen nhóm. Liệt hỏa bên trong, lại có lôi hải sinh sôi. Tần Đình thần sắc không thay đổi, đưa tay chộp một cái, thiên đạo cũng bị hắn vồ nát. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, thánh khí Hiên Viên kiếm. Tần Đình tay cầm Hiên Viên kiếm, cả người tản ra uy nghiêm vô thượng, như là một tôn thần đế giáng lâm tại giữa thiên địa. Bốn phương tám hướng thần phục, tứ hải quỳ lại, tay nâng một kiếm, thần uy phô thiên cái địa. Từng đạo chói lọi đạo tắc giữa không trung xen lẫn, hóa thành một đạo dài đến số 10 vạn dặm pháp kiếm. To lớn hùng vĩ vô cùng. Thậm chí cả mặt đất phía trên giao chiến đại quân cũng là phát hiện xa xôi trên đường chân trời dị tượng, bị một kiếm này rung động. Đây là thần linh đồng dạng thủ đoạn. Thần quang bành trướng khuấy động, đánh vào cự trưởng phía trên. Đầy trời biển lửa tại thần quang bên trong tan rã, trong khoảnh khắc tiêu tán ở chỉ toàn. Mà hỏa thần ảnh cũng là bị một kiếm đánh cho vỡ nát. Viêm Dương yêu tổ ngơ ngác nhìn xem một màn này, trong miệng lẩm bẩm nói: Ngươi đến cùng là quái vật gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.